Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chương 150 thân thân ta Dạ Minh Châu 18. Chương 150 thân thân ta Dạ Minh Châu 18 cái kia cái gọi là săn long sư mới vừa đi không lâu, liền. Nghe được một trận chạy vội thanh âm siêu đi theo. Liền nghe được săn ta cao hứng phấn chấn thanh âm tiên tử. Tiên tử, ngươi đoán ta nhìn đến ai? Trong truyền thuyết săn long sư ai, săn ta đi vào dưới tàng cây, lại ở thao thao bất tuyệt cùng nam. Nhiễm nói chuyện, săn ta ngồi xuống, không ngừng giảng, nghe nói cái kia săn long sư là vương tử bát. Tìm tới, chuyên môn vì Thái Dương quốc loại bỏ ác long, bla bla một đống lớn, đi theo. Săn ta bắt đầu buồn rầu tiên tử, cái kia vương tử bát. Gần nhất luôn là tới tìm ta, trả lại cho ta đưa một đống lớn hoa tươi, chính là ta không thích hoa tươi, ta thích leo cây, nhưng là... Cái kia bát nói, ta là một cái công chúa, hẳn là vĩnh viễn hào phóng khéo léo, hơn nữa. Hắn còn nói hắn thích ta, nói xong lúc sau, săn ta đi kéo nam nhiễm quần áo, sắc mặt càng buồn. Dầu tiên tử. Ta có thể hay không, ầm một tiếng, săn ta bị nam nhiễm một tay cấp chụp hôn mê, nam nhiễm xoa xoa lỗ. Tai, rốt cuộc thanh tĩnh, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, hai cái giờ lúc sau, săn ta mênh mang nhiên tỉnh. Lại, mới vừa mở mắt, mở miệng một câu tiên tử, ầm. Bị nam nhiễm lại lần nữa chụp vượng, lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất, sau lại, săn ta lại tỉnh ba. Lần thẳng đến cuối cùng một lần ngã trên mặt đất. Trời tối cũng chưa tỉnh lại, trời tối không bao lâu, nàng liền nghe được tiểu kim ốc thanh. Âm mơ siêu nằm nhiễm có điểm bực, khí truy vài hạ đại thụ, sau đó theo tiểu kim ốc phương hướng chạy. Đi, chạy tiến trong rừng dẫm mơ siêu Sino một thân hắc y. Đứng ở dưới ánh trăng, hắn trong tay nhéo cái kia tiểu kim chản, đưa tới nam nhiễm trước mặt uống. Lên, hắn hờ hững mở miệng, nam nhiễm nhìn xem tiểu kim chản, lại nhìn xem Sino, một phen đoạt lại đây. Rót đi xuống, đi theo, nàng mày một trọn, mang theo một loại khiêu khích ý vị, lôi kéo hắn cổ áo liền đem người cấp túm lại đây, một bàn tay ấn. Xuống cổ hắn, há mồm liền cắn thượng hắn môi, mỗi ngày cho nàng uống như vậy khó uống đồ vật này. Cái, ngươi cũng đến nếm thử tựa hồ. Từ nam nhiễm ở cắn hắn cổ một ngụm lúc sau, vô luận nữ nhân này lại làm cái gì, hắn đều sẽ không cảm. Thấy ngạc nhiên, hảo nửa ngày, nàng buông ra hắn, tay còn lôi kéo hắn cổ áo, đen nhánh con ngươi nhìn. Nhau, nàng môi đỏ gợi lên, biết khó uống lên. Về sau, cũng đừng cho ta tặng, nàng biếng nhác ngữ điệu vang lên, Sino rũ mắt, nhìn chằm chằm nàng môi đỏ. Nhìn trong chốc lát theo sau rời đi khai tầm mắt, dừng ở nàng kia chỉ bao cùng cái màn thầu giống. Nhau trên tay, Sino duỗi tay, đem nàng bị thương tay nắm lấy, đi theo. Nhéo nhéo, mỏng lạnh môi thổ lộ lạnh nhạt nói, không biết tốt xấu, nam nhiễm buông ra hắn cổ áo, uy. Ta tiểu kim ốc, trả lại cho ta thứ này mỗi ngày cầm nàng cái kia tiểu kim ốc thổi, thật đương nàng là tiên tử. Chịu thương chịu khó xuất hiện ở hắn trước mắt. Sino nhéo tay nàng, giống như gặp được một cái thú vị đồ vật giống nhau, nắm ở trong tay. Lại nhéo vài hạ, vẫn luôn cũng chưa buông ra, Sino lạnh như băng mở miệng tới rồi ta trong tay đồ vật. Không có còn trở về đạo lý, nam nhiễm nhìn chằm chằm hắn, nàng dần dần ở đem Sino là cái Dạ Minh. Châu thân phận bỏ qua rớt, cái gì Dạ Minh Châu không Dạ Minh Châu, chỉ nghĩ đem hắn cấp giết chết chỉ. Là liền ở cái này ý tưởng thổi qua thời điểm mơ siêu Sino mở miệng đi thôi, nói, bắt lấy nàng kia chỉ. Bị thương bị bao tròn tròn mập mạp bạch bạch tay, lôi kéo nàng hướng rừng cây càng sâu địa phương đi. Đến, càng đi rừng cây chỗ sâu trong đi, một cổ đồ ăn hương khí liền càng ngày càng nặng, liền nhìn đến. Một con thật lớn xà, bị đặt tại một cái một người cao trên giá, xà ngoại da đã nướng có chút hơi tiêu thịt hương khí. Còn có một loại trái cây độc hữu thơm ngọt cũng hỗn loạn ở trong đó, thiếu một chương, ban ngày tuyên. Bố, tấu chương xong, hết chương.